Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2210. Chương 2210: Tiền lương, hoàn cảnh và đãi ngộ. Mọi người đi vào Hoa Quang điện tử cao ốc, đi thang máy thẳng lên lầu 9. Đến lầu 9 sau, Vạn Phong dẫn đầu đi vào một cái rộng rãi trong phòng. Một vào phòng cung vĩ cửa cũng cảm giác vào một gian hạng sang internet. Trên tường có cự phúc phong cảnh trang sức họa, dọc theo ba mặt vách tường một máy kể bên một máy để 35 đài máy vi tính mới tinh. Trong nhà gian còn có một cái bàn họp, trên bàn có hai chậu chậu cảnh và hai bình hoa tươi. Nói trước hoàn cảnh, đây chính là các ngươi tương lai muốn chỗ làm việc. Di động ghế salon còn không có làm xong, phải qua 2 ngày mới có thể đưa tới. Giống như vậy, gian phòng có 3 phòng, tổng cộng thả 100 máy vi tính. Còn có một gian là dùng để cho các ngươi thả tài liệu và ngắn ngủi nơi nghỉ ngơi. Các ngươi cảm thấy hài lòng không? Nếu như không hài lòng có yêu cầu gì có thể nói ra. Lý tưởng 4301. Dưới mắt phối trí coi như là cao nhất máy vi tính. Những người này rốt cuộc là hacker. Đưa tay sờ một cái cũng không cần mở máy cũng biết là hình hào gì máy vi tính. Mấy tên này trong mắt lóe lục quang. Đông sờ một cái, tây sờ một cái. Nơi này trừ Tiểu Vinh phụ mẫu là giáo sư đại học, trong nhà điều kiện tương đối rộng rụ có máy vi tính bên ngoài. Những người còn lại đều là ở internet hoặc là trường học máy tính trong phòng luyện kỹ thuật người. Trường học máy tính phòng máy vi tính làm sao có thể và những thứ này mới nhất phối trí máy vi tính so sánh. Bây giờ các người có thể đối với nơi này hoàn cảnh phát biểu ý kiến. Rất tốt, tốt vô cùng. Hoàng Tinh đầu tiên tỏ thái độ. Ta cảm thấy rất hài lòng. Cung Vĩ vậy biểu minh thái độ. Mấy người khác cũng là cái ý này. Nếu hoàn cảnh hài lòng, như vậy phía dưới chúng ta hãy nói một chút hoạch định. Cuối cùng chúng ta hãy nói một chút đãi ngộ. Các ngươi không có ý kiến chứ? Vạn lão bản, ngươi nói đi, chúng ta nghe. Hoa Quang công ty lệ thuộc tại Bắc Phương tập đoàn Nam Loan. Là Bắc Phương Nam Loan tập đoàn kỳ hạ một cái chi nhánh công ty. Bao gồm Hoa Quang khoa học kỹ thuật, Hoa Quang điện tử cùng đơn vị. Vạn Phong không có nói ở thẩm quyến Hoa Quang chip và bột hải hoa. Quang, Hoa Quang gì nha? Cố Hồng Trung lãnh đạo năm miệng tử nghiên cứu khoa học trung tâm thật đúng là không tên chữ. Cũng không có thể giao Hoa Quang ra đa, cũng không thể kêu Hoa Quang máy bay không người. Cái này quá chói mắt, là ở không được thì phải gọi Hoa Quang khoa tin. Hoa Quang công ty nghề chính là sản xuất và nghiên cứu các loại sản phẩm điện tử. Đồng thời còn kinh doanh bởi vì đặc biệt lưới hạng mục. Các người tạm thời nhiệm vụ là bảo vệ công ty Internet an toàn và tra xử và lấp kín Internet chỗ sơ. Hở, miễn được công ty Internet gặp phải công kích, đồng thời phải làm một cái công ty mạng nội bộ, dùng cho công ty công việc thường ngày phương diện cần. Tương lai, đang làm tốt những công việc này sau đó, ta sẽ giúp đỡ các người hướng Internet an toàn lĩnh vực phát triển. Ở Internet điều kiện cho phép dưới tình huống mở rộng game Internet và khác thương dùng phần mềm. Đây chính là ta đối với cái ngành này đại khái hoạch định. Vẫn là câu nói kia, mọi người có cái gì ý kiến và đề nghị có thể đề ra. Vạn Tổng, người nói tương lai hướng Internet an toàn lĩnh vực phát triển là ý gì? Các người đều là hacker tự nhiên sẽ rõ ràng mầm độc đối với máy tính hệ thống nguy hại. Mầm độc vật này trong thời gian ngắn là sẽ không diệt tuyệt. Luôn sẽ có người ôm các loại mục đích chế tạo ra những thứ này. Bởi vì cái này thì cần giết độc phần mềm và phòng vệ chương trình. Những vật này là có thể tiến hành thương dùng. Vạn Tổng, chúng ta làm cái này không phải lấy mưu lợi làm mục đích. Cái này ta hiểu, cái thế giới này là đang không ngừng biến hóa. Tương lai sẽ phát sinh cái gì ai cũng không cách nào dự đoán. Bây giờ ta cũng không để cho các ngươi chạy mưu lợi. Các ngươi nếu như lưu lại trước cạn tốt, ta giao cho các ngươi công tác là được. Còn có vấn đề gì? Tiểu Vinh đây là lên tiếng. Vạn Tổng, ngài nói game Internet thật có thể thực hiện sao? Game Internet ở năm 98 thời điểm chỉ là xuất hiện một cái khái niệm. Bây giờ Internet căn bản là không chi trì nổi. Liền nói chuyện phiếm đều có thật lớn kéo dài, liền đừng hy vọng chống đỡ cái gì hình ảnh. Những thứ này hacker đối với game Internet vậy là có mơ hồ bên trong. Sớm nhất game Internet truyền kỳ cũng phải đến 2001 tháng 9 mới xuất hiện. Hiện đang tính toán trên phi cơ xuất hiện trò chơi phần lớn đều là đan cơ trò chơi. Xem hồng cảnh và đế quốc thời đại như vậy, mạng lưới liên lạc trò chơi sơ lược nói chút coi như là game Internet, nhưng chúng chỉ là cục vực mạng lưới liên lạc. Tương lai là sẽ phát triển đến khắp thành mạng lưới liên lạc đối chiến cả nước, thậm chí còn toàn thế giới mạng lưới liên lạc đối chiến. Đây mới thật sự là game Internet. Mới có thể có một ngày như vậy sao? Quốc gia khác nhau ở một cái máy chủ bên trong đối chiến. Sẽ có. Toàn thế giới mạng lưới liên lạc sẽ không vượt qua 15 năm. Mà xem cả nước mạng lưới liên lạc không ra 5 năm nhất định sẽ xuất hiện. Ngài nói chúng ta tương lai vậy sẽ khai phá game Internet. Nếu như các ngươi bây giờ mở rộng ta cũng không phản đối. Ta còn có thể cho các ngươi cung cấp ý tưởng. Xem truyền kỳ như vậy, ưu thế bây giờ liền khai. Thác nói, có 2 năm thời gian làm sao vậy mở phát xong. Hoàn toàn có thể cướp ở giao dịch hứng thú trước tuyên bố ra ngoài. Đây chính là nhặt tiền công cụ nha. Đời trước Vạn Phong ở năm 2003 trước sau tiếp xúc qua truyền kỳ và kỳ tích. Bất quá hắn đánh truyền kỳ chỉ là đánh miễn phí giai đoạn. Đến một cái thu lệ phí xung điểm thẻ thời điểm hắn cũng không chơi. Không chơi nổi, chính là không đánh tới cao cấp, đừng hắn đối với truyền kỳ các loại dự tính vậy là hết sức quen. Thuộc, hắn như vậy chút dự tính cũng viết ra. Thậm chí nhân vật bản đồ cũng vẽ ra tới. Những người này liền làm chương trình là được rồi. Tỉnh các loại hệ thống dự tính mở rộng như vậy một khoản trò chơi liền 2 năm cũng không tới. Truyền kỳ sau đó còn có kỳ tích đại thoại Tây Du nhiệt huyết giang hồ xe gâu cát khiêu. Vũ trò chơi ma thú. Có như vậy nhiều có thị trường trò chơi. Lấy tới không thì xong rồi. Dĩ nhiên cái này được những người này gia nhập sau này hoàn thành bản chức công tác sau lại tiến hành công tác. Nếu như các ngươi lại không có những thứ khác ý kiến, chúng ta liền tiến vào cái kế tiếp liên quan tới đãi ngộ vấn đề. Hoa Quang điện tử công nhân bình thường lương tháng năm nay là 1.300 nguyên. Nếu như công tác 1 năm không có không tuân theo xí nghiệp các loại quy định chế độ, đến cuối năm sẽ có 4.000 nguyên cuối năm phần thưởng. Cái này là công nhân bình thường tiền lương. Các ngươi không thuộc về công nhân bình thường, thuộc về nhân viên kỹ thuật. Vì vậy hưởng thụ nhân viên kỹ thuật tiền lương. Nhưng ban đầu các ngươi chỉ có thể hưởng thụ thấp nhất một đương nhân viên kỹ thuật tiền lương. Mỗi tháng lương là 1.900 nguyên. Khác đãi ngộ và tập đoàn nhân viên như nhau. Nếu như công tác thành tích văn hoa, các ngươi tiền lương sẽ rất nhanh đạt tới 2.200 nguyên. 2.500 nguyên, thậm chí 3.500 nguyên. Cho đến tập đoàn bây giờ khoa học kỹ thuật nhân viên cao cấp nhất đừng. Tiền lương hàng năm 50.000 nguyên. Hoa Quang điện tử tiền lương ở tập đoàn Nam Loan bên trong là tiền lương cao nhất đơn vị. Trung bình tiền lương so Nam Loan tiền lương có thể cao hơn 300-400 nguyên tiền. Đây là bởi vì địa vực và vật giá quyết định. Thượng Hải phổ thông xí nghiệp thật ra thì bây giờ lương tháng bình thường cũng chỉ 700-800 đồng tiền, nhưng là công ty nước ngoài tiền lương liền đặc biệt cao. Bên ngoài tư xí nghiệp nhân viên tiền lương bình thường ở 1.500 đến 2.000 chừng. Đại chúng lúc ấy ở 3.000 cỡ đó, mà một ít thiết kế viện cùng cả cuốn thương tiền lương ở 5.000 khối chừng. Hoa Quang điện tử tiền lương ở Thượng Hải là đứng sau công ty nước ngoài. Ở trong nước xí nghiệp bên trong coi như là hạng sang tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.